Luân hồi nhạc viên, chương 121, 89, buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tâm tiễn bị chém vỡ rồi, đây là cái gì? Thần kinh phản xạ tốc độ. Hàn Ngư không dám tin nhìn xem Tô Hiểu, trong tay thi pháp cũng không dừng lại dừng. Cực hàn, Hàn Ngư vừa muốn chuẩn bị xuống một cái kỹ năng, lại phát hiện Tô Hiểu đã xông trước mặt hắn 5 mét bên trong. Cái này nhưng làm Hàn Ngư kinh hãi không nhẹ, nếu như bị cận thân, lấy đối phương đao thuật hắn nhất định phải chết. Tinh thần mạch xung, ầm ầm, một cỗ mắt thường không thể gặp sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán ra đến, phụ cận cái khác khí ức giả đều lảo đảo lui ra phía sau, có chút càng là chết thảm tại cha xứ chờ trong tay người, đây là một cái đánh lui loại kỹ năng. Tô Hiểu cũng chịu đựng cái này đánh lui kỹ năng, hắn ngay lập tức đem Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đất, ổn định thân hình, người nhận tinh thần mạch xung đánh lui hiệu quả. Chí lực thuộc tính phán định bên trong, phán định thông qua, người vẻn vẹn tiếp nhận này kỹ năng 10, đánh lui hiệu quả. Một cỗ sóng xung kích thổi lên Tô Hiểu tóc ngắn, cũng chính là gió mạnh quất vào mặt trình độ, hắn thậm chí năng tiếp tục đột tiến. Đây chính là vì sao chí lực thuộc tính là diệt pháp chi ảnh ba loại chủ thuộc tính một trong, miễn dịch pháp sư tinh thần loại khống chế kỹ năng. Trước đó băng xúc tu thuộc về tính chất vật lý khống chế, sẽ không tiến hành chí lực phán định. Mà lần này là tinh thần hệ khống chế, cần muốn tiến hành chí lực phán định. Sử dụng đánh lui kỹ năng về sau, Hàn Ngư lập tức chuẩn bị ngay một cái kỹ năng, mặc dù pháp lực giá trị đã không nhiều, nhưng hắn vẫn là phải liều chết một trận. Nhưng vào lúc này, một thanh trường đao đã ra hiện tại Hàn Ngư trước mặt, đó là một thanh bao vây lấy hồ quang điện lưỡi dao, thân đao ước chừng 3cm rộng, lam quang lóa mắt. Hàn Ngư vô ý thức tướng quyền trượng ngăn tại trước mặt. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, địch nhân là làm sao xông tới. Hắn đánh lui loại kỹ năng đông, giảm tốc kỹ năng đông, đốt, trường đao chạm tại quyền trượng bên trên. Quyền trượng là pháp thuật loại vũ khí, không có khả năng tiếp nhận Trảm Long Thiểm trảm kích, huống chi Tô Hiểu đao thuật sở trường có cấp 3. Quyền trượng ứng thanh nhi đoạn, cùng quyền trượng cùng nhau đứt gãy, còn có Hàn Ngư hai cánh tay. Trảm Long Thiểm tiếp xúc đến Hàn Ngư thân thể. Cũng chém ra vết thương, thanh cương ảnh năng lượng thuận vết thương tràn vào. Một cỗ màu lam nhạt hồ quang điện trong nháy mắt không có vào đến Hàn Ngư thể nội, bay thẳng Hàn Ngư đại não. Tại thời khắc này, Hàn Ngư thần sắc ngốc trệ, con ngươi màu đen mơ hồ xuất hiện lam sắc quang mang. A, thê lương đến cực hạn gào thét tại Hàn Ngư trong miệng truyền ra, thanh cương ảnh tại pháp sư thể nội tiêu đốt năng lượng phương thức rất đặc thù, đối pháp sư bên ngoài địch nhân. Thanh cương ảnh năng lượng là tiếp xúc đến cái gì bộ vị, liền thiêu đốt cái gì bộ vị năng lượng. Nhưng tại tiến vào pháp sư thể nội về sau, thanh cương ảnh năng lượng tựa như sống tới, bay thẳng đại não, đến đại não sau đột nhiên nổ tung, cũng thiêu đốt năng lượng. Thanh cương ảnh chính là vì đi săn pháp sư mà khai phát, hiện tại rốt cục hiển lộ răng nanh. Đại não tiếp nhận thanh cương ảnh kịch liệt đau nhức là cái gì cảm giác? Hàn Ngư hiện tại cảm nhận được. Trong tai vù vù, trời đất quay cuồng, thần sắc ngốc trệ, nước bọt từ khóe miệng chảy ra, đây chính là Hàn Ngư hiện tại bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Ngư đờ đẫn đứng tại chỗ, một vòng sáng như tuyết đao quang tại hắn trong con mắt phóng đại, cuối cùng vô tận hắc ám đem hắn thôn vệ chém giết Hàn Ngư. Tô Hiểu đá lên trên đất tinh hồng tấm thẻ, nắm trong tay, đây là Hàn Ngư chỗ rơi xuống. Cùng pháp sư chiến đấu về sau, Tô Hiểu cơ bản hiểu rõ diệt pháp chi ảnh đại khái năng lực. Không thể không nói, như là pháo đài pháp sư rất mạnh, nếu có đồng đội yểm hộ, năng đối địch nhân tạo thành kinh người tổn thương. Diệt pháp chi ảnh kỹ năng hắn còn không có học mấy cái, tình huống hiện tại là dựa vào gần pháp sư có chút phí sức, bất quá chỉ muốn tới gần pháp sư, chiến đấu cơ bản kết thúc. Chỉ cần hắn tiếp tục tăng cường chí lực thuộc tính, pháp sư đối hắn uy hiếp không lớn. Chí lực thuộc tính năng giảm miễn tinh thần hệ khống chế, lực lượng thuộc tính có thể tránh thoát vật lý loại khống chế, nhanh nhẹn thuộc tính cam đoan hắn nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Liền pháp sư kia bắp chân ngắn, tại khống chế kỹ năng kinh ngạc về sau, sớm muộn cũng sẽ bị Tô Hiểu cận thân. Tuyệt ma thể chất miễn dịch 40, pháp thuật tổn thương, cho hắn cận thân pháp sư thời gian. Tại một đối một tình huống dưới, thực lực gần hoặc mạnh hơn hắn một chút pháp sư. Đều không phải là hắn đối thủ, hắn thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, liền có thể chém giết đối phương. có thể làm được cái này một điểm đã rất tốt. Chuyện gì cũng không thể một xúc liền tới, còn muốn bằng cá nhân cố gắng. Không có vô dụng kỹ năng, còn phải xem người sử dụng, đưa một loại kỹ năng đạt đến cực hạn lúc, liền sẽ tại cái nào đó lĩnh vực trở thành truyền kỳ. Hàn Ngư vừa chết, trên trận khế ước giả đều bắt đầu tuyệt vọng, tại cha sư đám người vây giết dưới, khế ước giả đã sớm bại không thành quân, một số người thậm chí hai tay ôm đầu từ bỏ phản kháng, trong đó đương nhiên bao quát Vô Sơ Tơ. Vị này tiểu la lị đang lườm một đôi ngập nước mắt to, tội nghiệp nhìn xem Tô Hiểu, một bộ bị ném bỏ tiểu động vật bộ dáng. 30 giây về sau, trên trận phản kháng khế ước giả tử quang, những người này dù chết, lại có chút cốt khí. Bọn hắn đều tinh tường, tại diễn sinh thế giới trông coi như đầu hàng cũng vô dụng. Gùn loại trận doanh khế ước giả còn thừa 5 người may mắn còn sống sót, Vô Sơ Tơ cùng 4 tên đầu hàng khế ước giả. 4 người kia hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, nhất định là phim cảnh sát bắt cướp đã thấy nhiều. Tô Hiểu hướng 5 người đi đến, chờ một chút, Vô Sơ Tơ hô to một tiếng, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Ngoài miệng tràn đầy vết máu cha xứ, ngay tại ném động một cái đầu lâu Izumi Takatsuki, lau trên ánh mắt vết máu Arima Kiso, cùng cầm trong tay trảm long thiểm Tô Hiểu. Lộc cộc, Vô Sơ Tơ nuốt nước miếng, màu hồng nhạt mái tóc có chút lộn xộn, nàng tại trong lòng mặc niệm một tiếng, sinh tử này nhất cử a. Tô Hiểu nhìn chăm chú Vô Sơ Tơ, hắn nhận ra đối phương, hai người chỉ là giao dịch qua mà thôi, không có giao tình. Đối phương đây là muốn trước khi chết phản công, Tô Hiểu âm thầm phỏng đoán, chỉ gặp Vô Sơ Tơ nguyên địa nhảy lên, hai chân cung khúc, trong tay đột nhiên xuất hiện một chương thẻ màu vàng. Tới, Tô Hiểu thân thể kéo căng kình, chuẩn bị nghênh đón cái này không biết công kích. 3. Vô Sơ Tơ thế mà trực tiếp tới cái nhảy quỳ. Cái chán kề sát mặt đất, hai tay nâng quá đỉnh đầu, giơ cao lên tấm kia thẻ màu vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão, bỏ qua cho ta đi, làm ấm giường cũng được, ta tuổi đời này tuyệt đối là thuần thiên nhiên 100% nguyên trang phẩm. Tô Hiểu khóe miệng co quắp một trận, hắn suýt nữa cười ra tiếng, hắn còn cho rằng đối phương muốn liều chết đánh cược một lần. Cha xứ mấy người cũng nhìn ngốc, đứa nhỏ này đến cùng là nhiều sợ chết. À, cái này tiểu muội muội thật thú vị. Izumi Takatsuki nở nụ cười. Tô Hiểu chậm rãi đi đến Vô Sơ Tơ trước mặt, mắt nhìn trong tay đối phương tấm thẻ, trên đó viết 5.000. Đây là cái gì? Nghe được Tô Hiểu thanh âm, Vô Sơ Tơ đầu nâng lên một chút. Nhạc viên tệ thẻ tồn chữ, ta vừa chế tác, dạng này tương đối có thành ý. Tô Hiểu cầm qua tấm thẻ, nhắc nhở xuất hiện, người thu hoạch được nhạc viên tệ thẻ tồn chữ. Diện giá trị 5.000 nhạc viên tệ, sử dụng sau thu hoạch được 5.000 nhạc viên tệ. Vô Sơ Tơ hoài ý muốn thức thời, đây là người thông minh, người đã chết có lại nhiều nhạc viên tệ cũng vô dụng. Mà lại Vô Sơ Tơ là công nhân viên chức người, cùng khế ước giả có bản chất khác nhau, tiết tháo sớm đã là người qua đường. Đối với công nhân viên chức người tôi nói, nhạc viên tệ là kiếm được, có nhạc viên tệ sau bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp kiếm càng đắc lắc hơn vườn tệ. Mà đối với Tô Hiểu tới nói, nhạc viên tệ là dùng mệnh liều tới, so sánh với công nhân viên chức người, hắn tiến vào diễn sinh thế giới thỉnh thoảng muốn ngắn quá nhiều, không có thời gian đi làm ăn. Đại lão, năng quấn ta một mạng à, Vô Sơ Tơ thăm dò tính ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy quá nghiêm khắc. Công nhân viên chức người còn sống rất gian nan, bọn hắn là không có thông qua lần đầu diễn sinh thế giới kẻ thất bại. Công nhân viên chức người muốn mạnh lên rất khó. Điểm thuộc tính khó mà thu hoạch được, kinh nghiệm chiến đấu không đủ dẫn đến kỹ có thể sử dụng sai lầm, rất nhiều vấn đề đều trở ngại công nhân viên chức người mạnh lên. Cái này 5.000 nhạc viên tệ, đủ ngươi mua mệnh, các ngươi là có ý gì, là dùng tiền mua mệnh, vẫn là để ta đưa các ngươi đoạn đường. Tô Hiểu nhìn về phía kia 4 tên bị bắt làm tù binh khế ước giả. Cách chương.